dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, cửa hàng vũ khí 6. Khó khăn quá cao, làm không được sao, thấy Matthew hồi lâu không nói lời nào. David truy vấn, Matthew không có chính diện trả lời, chỉ nói. Tinh luyện dung nham thạch xác thật rất khó, chính là Lehman xưởng có thể làm được, David tiếng. Nói không cao không thấp, lẩm bẩm nói, kịch bản, đều là kịch bản, Abigail đã dự cảm đến. Khách hàng kế tiếp sẽ như thế nào là Money nếu cự tuyệt hỗ trợ? Hắn sẽ khắp nơi tuyên dương Alice cửa hàng vũ khí không bằng Lehman xưởng. Nếu tiếp thu, tinh luyện dung nham thạch khó khăn siêu cao. Một không cẩn thận liền có thất bại khả năng, liền tính thành công, sự tình cũng không kết thúc, chờ đến giao ra tinh luyện tốt khoáng vật, khách hàng sẽ ảo thuật dường như lấy ra một khắc phê. Công bố đây là thỉnh Lehman xưởng tinh luyện được đến, hai tương một đối lập, Lehman xưởng tinh luyện độ tinh khiết càng cao, vì thế lại có thể dẫm lên đối thủ cạnh tranh tuyên truyền một đợt. Từ nói ra có thể hỗ trợ khởi. Đây là cái tử cục, Abigail sở dĩ rõ ràng, là bởi vì hắn đã từng bị hố quá. Cũng bởi vậy, đương hắn nghe thấy David hỏi chuyện, lập tức có không ổn dự cảm, muốn ngăn cản tình thế chiều bất lợi phương hướng phát triển. Đáng tiếc chậm một bước, Matthew đã nhập hố, bên cạnh, đối thoại ở tiếp tục, sự tình quan cửa hàng danh dự, Matthew không thể không trịnh trọng nói rõ. Cửa hàng vũ khí cũng có thể làm được thật tốt quá. David đại hỉ, kia này sống liền giao cho các ngươi, Matthew. Ngoặc kép, hắn quay đầu, ý bảo Abigail hỗ trợ. Abigail đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ứng đối thích đáng, là có thể thoát khỏi tử cục, hóa giải nguy cơ. Hành, hắn dọn cái tiểu băng ghế ngồi bên cạnh học tập hạ. Xem cao thủ là xử lý như thế nào. Thấy đồng sự thờ ơ cộng thêm vẻ mặt lạnh nhạt, Matthew chỉ phải nỗ lực tự cứu. Dung nham thạch tinh luyện khó khăn đại, giá cả phương diện sẽ so mặt khác khoáng thạch cao hơn rất nhiều, không thành vấn đề. Ta có thể lý giải, David miệng đầy đáp ứng. Đến nỗi kỳ hạn công trình, Matthew âm thầm cân nhắc, chính mình nên báo bao lâu? Không có việc gì, này phê hóa không vội mà dùng, David chủ động tỏ vẻ. 10 thiên có đủ hay không? Bình thường khoáng vật tinh luyện, giống nhau yêu cầu 3 thiên thời gian. 10 thiên, thế nào đều tới kịp? Matthew không thể không gật đầu. Đủ rồi, tâm tư vừa động. Hắn mở miệng nhắc nhở. Giống dung nham thạch như vậy ma pháp khoáng vật. Đến trước tiên thu một bộ phận tiền đặt cọc hẳn là, David vừa nói vừa bỏ tiền túi. Matthew ẩn ẩn nhận thấy được không thích hợp. Đối phương quá phối hợp. Mặc kệ hắn đưa ra cái gì yêu cầu, đều sẽ sảng khoái đồng ý, như là muốn đem khoáng thạch ngạnh đưa cho cửa hàng vũ khí giống nhau. Nhưng sinh ý tới cửa, không có thích hợp lý do, hắn có thể cự tuyệt sao? Hiển nhiên không được, chỉ chốc lát sau, hai người thiêm hảo hợp đồng, đi phía trước, David giao đãi, ta liền ở tại trấn trên khách sạn. Chờ lát nữa đem khoáng thạch đưa lại đây, tốt, Matthew tặng người rời đi. Abigail trong lòng chửi thầm, xử lý thật tốt à, toàn bộ hành trình bị nắm cái mũi đi. Trở lại trong tiệm, Matthew có chút bất an, không hiểu được vì cái gì. Ta tổng cảm thấy cái kia kêu David có điểm kỳ quái, Lehman xưởng phái tới Abigail ngữ khí chắc. Chán, cái gì, Matthew trừng lớn đôi mắt. Vậy ngươi không nhắc nhở ta? Abigail vô cùng lạnh nhạt, nói thật giống như cuốn nhận chủy thủ tìm tới môn khi. Ngươi nhắc nhở quá ta giống nhau, hai việc tính chất giống nhau sao? Cuốn nhận chủy thủ ta lại không giúp được gì. Giống nhau, Abigail lão thần khắp nơi. Từ ngươi trả lời có thời gian, có thể hỗ trợ kia một khắc khởi. Ta cũng giúp không được vội, mặc kệ nói cái gì đều là sai. Trung quy phải bị chèn ép đồng ý tinh luyện công tác. Matthew tức muốn hộc máu, lại không biết nên như thế nào xong việc, hai ta gần nhất vận khí đều không tốt lắm, hôm nào ước cái thời gian, cùng đi cải danh đi. Abigail một bên dẫn theo không đáng tin cậy kiến nghị, một bên xé mở ma pháp quyển trục, Giây tiếp theo, Alice ở trong tiệm hiện thân. Chuyện gì? Lemon sưởng lại động thủ, Abigail đem chính mình quá khứ tao ngộ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Mà trình bày một lần, sau khi nghe xong, Alice sắc mặt cổ quái. Nàng cuối cùng biết, Lemon sưởng sản phẩm chất lượng so mặt khác cửa hàng hào rất nhiều quan niệm là như thế nào tới. 3 phần dựa thực lực, 7 phần dựa thủ đoạn. Việc này trách ta, Matthew không biết là ở tự trách. Vẫn là ở biện giải. Lemon sưởng phái tới tìm tra người xen lẫn trong bình thường khách hàng trung gian. Rất khó phân biệt ra tới Abigail ghé mắt. Phía trước hắn không cẩn thận nhập bộ. Matthew nhiều lần nói mát, ám chỉ đều do hắn cảnh giác không đủ, ứng biến không đủ linh hoạt, mới trúng bẫy dập, lúc này gia hỏa này chính mình phạm sai lầm, liền biến thành không trách ta quân không nhạy bén, thật sự đối thủ quá xảo trá, cũng là thực không biết xấu hổ, công nhân chi gian mùi thuốc súng dày đặc, Alice chỉ đương nhìn không thấy, suy tư một lát, nàng hỏi. Lemon xưởng có thể đem dung nham thạch tinh luyện đến nhiều ít. 85,1%, Abigail nhớ rõ tương đương rõ ràng. Vừa vượt qua 85%, mỗi 5% xem như một cái đường ranh giới. Tinh luyện đến 85% trở lên, khoáng thạch phẩm chất tuyệt đối có thể tính trung thượng. Nguyên lai đánh chính là cái này chủ ý, Alice ngón trỏ nhẹ khấu mặt bàn. Cả người lâm vào trầm tư. Matthew nghĩ tới nghĩ lui không yên tâm, cấp ra chủ ý, nếu không tìm cái lý do từ chối rớt đi. Abigail cười ra tiếng, từ chối, dùng cái gì lý do? Hắn vừa vào cửa, liền hỏi cửa hàng gần nhất có thể hay không? Đường người cấp ra xác thực hồi phục thời điểm, đã đem đường lui phong kín, Matthew á khẩu không trả lời được. Hắn không thể không thừa nhận, sự tình là kế hoạch tốt. Một vòng khấu một vòng, thẳng đem người bức cho không đường thối lui. Nếu muốn phá cục, rất khó. Lúc này, Alice bình tĩnh mà nói câu. Tinh luyện dung nham thạch, bảo đảm độ tinh khiết vượt qua Lemon xưởng. Không phải được rồi sao? Abigail, ngoặc kép, há mồm chính là tinh luyện dung nham thạch. Việc này làm lên chỗ nào có dễ dàng như vậy? Matthew, ngoặc kép, còn không phải là bởi vì siêu bất quá. Mới nếu muốn biện pháp khác, thấy hai gã công nhân ánh mắt dại ra, Alice bàn tay vung lên, được rồi, việc này ta tới xử lý, các ngươi vội đi thôi, sao biết được Lemon xưởng ra vẻ. Alice làm 2 việc, đệ nhất kiện, từ nhẫn không gian móc ra ma pháp tài liệu, ở bếp lò trên có khắc vẽ ma pháp trận, cái thứ hai, triệu tập cửa hàng vũ khí sở hữu thợ rèn. Trước mặt mọi người làm mẫu như thế nào chính xác, hữu hiệu mà tinh luyện dung nham thạch, một chúng thợ rèn xem trợn mắt há hốc mồm ni Alice đại nhân không phải toàn hệ pháp sư sao? Như thế nào làm khởi sống tới so với ta còn thuần thục? Bếp lò độ ấm không đúng, so bình thường cao hơn hảo chút, mau xem, tinh luyện sau dung nham thạch, thế nhưng là thuần khiết hỏa hồng sắc. Dung nham thạch quặng thô là màu đỏ thẫm, trong đó hỗn loạn cho đen sắc khoáng vật tạp chất, cái gọi là tinh luyện, kỳ thật chính là đi trừ tạp chất quá trình, tạp chất đi trừ càng nhiều, dung nham thạch nhan sắc càng là đỏ tươi, mà thuần khiết hỏa hồng sắc, đại khái chính là tinh luyện đỉnh, dung nham thạch vốn dĩ nhan sắc, tinh luyện sau. Thành phẩm độ tinh khiết tuyệt đối ở 98% trở lên, một vị lão giả bỗng nhiên mở miệng. T, những người khác hít hà một hơi, không có người hoài nghi lão giả sẽ nhìn lầm đi phải biết rằng. Vị này từ 2 đồng thời đại liền đi theo sư phó làm nghề nguội. Rèn kinh nghiệm cực kỳ phong phú, một đôi mắt đặc biệt độc ác, có khi xem so cao cấp giám định thuật còn chuẩn, lão bản thân trình độ như vậy cao, làm gì còn muốn mời chúng ta, có người tưởng không rõ, khả năng vội vàng đương lĩnh chủ. Không có thời gian rèn, một người suy đoán, mặc kệ là vì cái gì, nhìn kỹ thanh nàng mỗi một động tác, đối đại gia có chỗ lợi, lão giả trầm giọng nói. Nghe vậy, mọi người đánh lên tinh thần, biểu tình chuyên chú, rất sợ bỏ qua bất luận cái gì một cái chi tiết. 10 phút không đến, tinh luyện kết thúc, Alice quăng cái, giám định thuật, lộ ra không quá vừa lòng chi sắc, độ tinh khiết 99,1%, lâu lắm không đề cập tới thuần, tay có điểm sinh, độ tinh khiết 99% tay còn sinh. Thợ rèn nhóm nhịn không được hoài nghi nhân sinh, Alice ngước mắt, dò hỏi, đều thấy rõ ràng sao? Thợ rèn nhóm trịnh trọng gật đầu, nhớ kỹ thao tác bước đi sao? Tiếp tục gật đầu, chiếu làm, có thể đem dung nham thạch tinh luyện đến 90% trở lên sao? Lời này vừa ra, sở hữu thợ rèn liều mạng lắc đầu, ngay cả lão già cũng không dám bảo đảm, nói chính mình nhất định có thể làm được. Alice mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, tính, đều lại đây thử xem tay, tinh luyện trong quá trình có cái gì sai lầm, ta sẽ nhất nhất chỉ ra, lão bản tính toán tự mình chỉ điểm bọn họ. Phản ứng lại đây sao? Thợ rèn nhóm vui vô cùng, khóe miệng điên cuồng giơ lên, sao sao mười thiên kỳ mãn, David đúng giờ tới cửa, dung nham thạch đâu, tinh luyện hảo sao, Alice vẫy vẫy tay. Lập tức có người từ buồng trong dọn ra một đại dương khoáng thạch. Nhà, đều ở chỗ này, thật tốt quá, David thập phần vui mừng. Ta có thể cầm lấy đến xem sao? Thỉnh tùy ý, Alice không thèm để ý nói. David cầm lấy một khối khoáng thạch xem vài lần, sau đó buông đổi một khác khối. Lại xem vài lần, lại đổi một khác khối. Chỉ chốc lát sau, tầng ngoài mười mấy khối đều bị kiểm tra rồi một lần. Lúc này, hắn đình chỉ động tác, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tới, Abigail ám đạo, kế tiếp nên dùng nửa là tiếc nuối, nửa là tiếc hận ngữ khí cảm khái. Không nên tìm cửa hàng vũ khí tinh luyện. Phải biết rằng, nếu là Lemon xưởng ra tay, tinh luyện sau độ tinh khiết có thể đạt tới 85,1%. Vì dẫn hắn nhập bộ. Lão bản cố ý làm người ở độ tinh khiết 90% đến 92% dung nham thạch thượng. Che lại tầng độ tinh khiết 81%, xây dựng ra dung nham thạch độ tinh khiết không cao giả tướng. Cứ như vậy, chờ đến David lấy cửa hàng vũ khí cùng xưởng làm tương đối. Bọn họ là có thể cấp đối phương một cái kinh hỉ. Ai ngờ cân nhắc một lát. David thế nhưng duỗi tay đi phiên cái dương phía dưới khoáng thạch. Abigail, ngoặc kép chấm than, bại lộ, quả nhiên, David lấy ra phía dưới dung nham thạch nhìn lướt qua, thần sắc động dung, khoáng thạch tinh luyện thật tốt đến nỗi cũng may nào. Có bao nhiêu hảo, hắn im bặt không nhắc tới, tình huống có biến, Alice tâm tư chuyển bay nhanh, lập tức thay đổi sách lược, cất cao giọng nói. Vị khách nhân này, người ánh mắt thật tốt, chúng ta cửa hàng vừa mới cải tiến tinh luyện kỹ thuật. Này phê dung nham thạch đại bộ phận độ tinh khiết ở 90% trở lên, nghe nói Lemon xưởng cũng có. Thể tinh luyện, bất quá chỉ có thể tinh luyện đến 85%. Người tuyển chúng ta cửa hàng thật là tuyển đúng rồi. Không nghĩ tới đi, sinh thời. Còn có cửa hàng vũ khí có thể ở rèn kỹ thuật thượng áp Lemon xưởng một đầu, nếu người này chết. Sống không đề cập tới khởi Lemon xưởng. Vậy tư nàng tới, thấu không biết xấu hổ mà khoe khoang. Thuận tiện dẫm Lemon xưởng một chân, hai chân, cũng kêu đối phương thể hội hạ bị làm thấp đi là cái gì tư vị. David sắc mặt nhỏ đến khó phát hiện mà cứng đờ, nhưng thực mau khôi phục trấn định. Hắn ho nhẹ một tiếng. Ôn hòa nói, ta không đi Lemon xưởng tinh luyện quá, không hào đánh giá, tóm lại, đem dung nham thạch tinh luyện tốt như vậy. Đa tạ, nói, hắn thanh toán tiền thù lao, mang theo cái dương rời đi, phát hiện chúng ta tinh luyện khoáng vật độ tinh khiết càng cao. Ngậm miệng không đề cập tới Lemon xưởng, thật giống như hắn thật sự chỉ là bình thường khách hàng. Abigail âm thầm kinh hãi. Này cũng quá khó đối phó, khó trách Lemon xưởng có thể nghiền áp sở hữu đối thủ cạnh tranh. Đem chi nhánh khai biến đế quốc mỗi một góc, Matthew thẳng thở dài. Alice thấp giọng nhắc mãi, cuốn nhận chủy thủ bị đoạt, đối phương đề cao cảnh giác cho nên mới sẽ lăn qua lộn lại mà kiểm tra. Rất sợ bị phản hố, tác giả có lời muốn nói, tấu chương vì 10W dinh dưỡng dịch, cộng bá vương phiếu. Thêm càng bình luận khu quỷ tài người đọc. Đại đại, ngươi nếu như bị bắt cóc liền chớp chớp mắt. Chúng ta sẽ đi chợ giúp bọn bắt cóc. Tác giả, chợ giúp bọn bắt cóc còn có thể hành. Sao sao hết hạn 8.24 cảm tạ tam tam nước cạn bom cảm tạ phong thành mưa bụi x2. Nấu hoa hòa tiễn cảm tạ phi tuyến tính x3. 21.999.219. 22.778.734. Đi ngang qua lựu đạn cảm tạ một con nho nhỏ gia tạp binh x3. Tiểu thiên sứ x3. Lưu ly nguyệt x2. Ngôn nguyệt như x2. Người trì ác, tiểu minh, không biết là vật gì hà sương mù. 38.859.637. Mau mau ra nhà giàu mới nổi. Hạt châm, rất có tiền, tóc đen như cũ, đông ba kéo, bẻ bẻ, nề hà duyên thiền, vê kép ti, thủy gia, dai dai là tiểu thuyết mê. 39.159.425. Tang dư hàm, vân chi tới hề, giang búi hoàn, không quan hệ phong nguyệt, mạt, con thỏ. 34.872.568. Phi vũ trên sông, cùng ca khúc, tím thấm, đến từ biển sâu đại dứa, đại đại chi kỳ tiểu bảo bối, thỏ giấy tương u, nhai Việt, vũ tiệp, phấn chiều ai so địa lôi cảm ơn đại gia, từng cái moa moa nen, hết chương.